kiểu như lên Facebook viết status sến súa, tỏ ra mạnh mẽ yêu đời, rồi trang điểm thật xinh đẹp, check-in điên đảo, cố thể hiện rằng tôi đang rất vui, sống rất ổn, nhưng thực ra chẳng phải thế. Còn lúc vui, mình thậm chí chẳng còn có thời gian mà lên Facebook, tại vì còn đang bận tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Kể cả có đi đâu, ăn gì, mặc gì, đặc biệt cũng chẳng có kịp chụp ảnh mà post lên, vì còn đang bận cười, bận nói, bận vui. Lại nói chuyện có đứa bạn khác gọi điện cho mình kể lể chuyện chồng nó ngoại tình, nhưng đồng thời bà cũng lên Facebook đăng ảnh hai vợ chồng hạnh phúc viên mãn, chồng tặng quà đắt tiền với lý do là muốn con kia nhìn thấy và tránh xa ra, tất nhiên là quà nó tự mua. Thế nên tống cái váy lại, đừng nhìn vào hạnh phúc của người ta qua những tấm ảnh rồi tự than phân trách phận và nghĩ là cả thế giới đều hạnh phúc, chỉ trừ mình ra. Nhiều cái tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Đời là bể khổ mà chúng sinh thì thường không biết bơi. Phụ nữ yêu quà. Trước thềm 20 tháng 10, thấy mọi người ồn ào chuyện có hàng chục cô cùng xa cái máy ảnh sắp tiền chẵn, hai quyển hộ chiếu và cái thiệp chào mời nàng đi du lịch, rồi cùng nhận đó là ảnh của mình, là người yêu mình, thiên hạ thi nhau chửi bới, miệng mai dè biểu lũ sống ảo. Tôi thì theo, tôi nhìn một cách khác các ông ạ. Có lẽ là họ đáng thương nhiều hơn đáng trách. Ngày xưa tôi chơi với một con bé, cứ hễ gặp tôi là nó chỉ có mỗi chủ đề khoe người yêu, sau này là chồng, lên Facebook là 24/24 post ảnh chụp chung, ảnh quà tặng từ anh kia toàn là xa xỉ. Bỗng một ngày không trăng không sao, nó thông báo sắp ly dị. Tôi tá hỏa, chồng mày chiều mày thế cơ mà, sao lại bỏ nhau? Lúc này nó mới mếu máo, toàn đồ em tự mua tự chụp thôi chị ơi. Nó đánh em suốt, bây giờ đi cặp bồ rồi đòi bỏ em với con kia. Lại một con bé khác cũng cứ mở miệng ra là khoe người yêu, cứ lên mạng thấy đăng được ảnh tặng quà. Cho đến hôm tôi đi đám cưới nó, tôi mới được tận mắt chứng kiến chàng trai khác ấy đang nhắn quát nó trong ngày lễ thành hôn và trước mặt hàng trăm quan khách. Những lần như thế tôi chỉ thấy đau lòng. Hóa ra người đàn bà luôn tự cố vỗ ngực thể hiện sự hạnh phúc và viên mãn ra bên ngoài, đôi khi chỉ là để che giấu đi những tổn thương mà mình phải chịu đựng bên trong. Quá nhiều quan sát, tôi phát hiện ra một điều mang tính bản năng của đàn bà. Họ có nhu cầu được công nhận. Không giống như đàn ông, nếu anh ta đẹp trai, anh ta tự nhận thấy điều đó trong gương là đủ. Nếu anh ta giỏi, anh ta tự nhìn vào thành quả lao động của bản thân là đủ. Nếu anh ta giàu, anh ta nhìn vào đống tài sản của mình là đủ. Nhưng logic đó lại không áp dụng với đàn bà. Dù cô ta thấy mình trong gương đẹp, cô ta vẫn cần được khen ngợi và tán dương. Dù cô ta biết anh ta yêu cô đến chết đi sống lại, nhưng cô vẫn cần anh ta nhai đi nhai lại câu anh yêu em 24 lần mỗi ngày. Và cho dù cô ta biết anh rất chiều chuộng và trân trọng, nhưng cô vẫn cần anh chứng minh điều đó. Và một trong những cách chứng minh là tặng quà. Nghe thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng nó là sự thực đấy các ông ạ. Mấy hôm nay tôi thấy nhiều ông nói cái giọng 20 tháng 10 là ngày lễ để chị em bòn rút, vòi vĩnh, là ngày mất tiền, các thứ, nói tóm lại, chỉ là mang hơi hướng vật chất tiền bạc. Các ông sai rồi, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới nghiệm ra được điều. Thứ đàn bà thích thú nhất khi được tặng quà đó là cảm giác được trân trọng. Tôi tin là cái cảm xúc khi được nhận một món quà từ tay người đàn ông mình yêu, nó xúc động hơn nhiều khi ném cái thẻ tín dụng hoặc cọc tiền cho nàng và nói, tiền đấy, tự đi mà mua. Được tặng quà không đơn thuần là được cho một món quà có giá trị vật chất, nó là cảm giác mình được yêu, được quan tâm, được chăm sóc, được chiều chuộng. Tôi dám cá rằng hầu hết mọi phụ nữ đều từng một lần nói quá lên về giá trị những món quà được người yêu hoặc chồng tặng, hay chỉ ít thì cũng khoe lố một vài lần về sự tuyệt vời của anh ta. Đàn bà ai mà chẳng thích chứng minh sức hấp dẫn của mình, ai mà chẳng từng mong mình được những cô gái khác ghen tị đôi chút, ai mà chẳng thích là một, là riêng nhất. Thế nên tôi đoán rằng những cô gái sống ảo kia, họ muốn lừa người thì ít, mà muốn lừa dối bản thân mình thì nhiều. Suy cho cùng cũng chỉ bởi khao khát được yêu thương, được trân trọng, được nuông chiều, mà thực tế thì không có phải như vậy. Kể ra thật lạ, đàn ông có thể tự hào về rất nhiều thứ, sự thành đạt, địa vị xã hội, của cải, kinh nghiệm sống, số lượng bạn gái,